Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Hai cái chương thanh. Chỉ cần địa cầu bên này thật xuất hiện một tên hiển thánh cấp tồn tại thì có thể làm cho chiến tranh kết thúc. Hứa Nguyệt Khánh ý nghĩ cũng không có sai lầm, hắn chỉ là có chút không biết rõ. Cố nhiên hiển thánh cấp xác thực mạnh mẽ, chỉ cần có một vị hiển thánh cấp tồn tại là có thể ở thế giới khác khai tông lập phái, trở thành số rất ít người trên người. Thế nhưng hiển thánh cấp cùng hiển thánh cấp ở giữa vẫn có khác nhau rất lớn. Nếu như chỉ cần địa cầu chỉ là xuất hiện một vị hiển thánh cấp, như vậy vẫn như cũ vô pháp ngăn cản dị thế giới các đại môn phái xâm lấn. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chỉ có phân phối thần binh hiển thánh cấp mới có tư cách nắm giữ thánh nhân xưng hô, mới xem như là một tên chân chính ôm có sức mạnh hiển thánh cường giả. Một tên thánh nhân mang theo một thanh thần binh, hoàn toàn có thể làm được hủy diệt toàn bộ quốc gia. Địa cầu bên này không có người nào có thể chống đỡ. Thần binh mới là hiển thánh cấp bên trong quan trọng nhất đồ vật. Thật giống như trong chiến trường hiện đại binh sĩ không có súng, tay đánh lén phân phối lựu đạn một dạng. May là Trương Thanh cướp giật một thanh thần binh trở về. Hứa Ngụt Khánh chờ mong lại thấp thỏm chờ đợi Trương Thanh bế quan kết thúc. Từ khi hắn tiến vào sân huấn luyện tiến hành đóng kín thức bế quan sau, đã có thời gian chừng mấy ngày không có đi ra khỏi đến rồi. Tuy rằng bên trong dự trữ đại lượng đồ ăn cùng nước uống, nhưng mỗi ngày đều thông qua quản chế ló đầu xác định bên trong tình huống. Hứa Nguyệt Khánh lại phát hiện những đồ ăn này cùng nước uống không có một chút nào tiêu hao. Trương Thanh vẫn luôn ngồi xếp bằng ở trong góc, vỗ về bên cạnh một thanh trường đao nhắm mắt trầm tư. Thật lâu đều sẽ không nhúc nhích một hồi. Mỗi ngày tiến hành một lần dành trước, chờ Trương Thanh xuất quan sau giao cho chính hắn so sánh một chút. Hứa Nguyệt Khánh đem sự vụ giao cho những người khác, chính mình chuẩn bị một phen sau rời đi chiến trường số 7 căn cứ. Gần nhất các quốc gia chiến trường đều xuất hiện rất nhiều chuyện phiền phức, hắn cũng cần đi mở một cái biết, làm một ít đặc thù chuẩn bị. Thời gian liền như thế từng ngày đi qua. Hứa Ngục Khánh đầy cõi lòng sầu lo trở lại chiến trường số 7. Hắn trở về ngay lập tức, liền đi tìm Trương Thanh, nhưng bất ngờ biết được hắn vẫn như cũ còn đang trong sân huấn luyện bế quan. Đây cũng quá chậm, Hứa Nguyệt Khánh gấp tóc cũng muốn trắng hơn rồi. Gần nhất trong hội nghị, các nơi chiến trường đều phát ra cảnh báo, rất nhiều mạnh mẽ dị thế giới kẻ địch bắt đầu xuất hiện, tựa hồ phải quy mô lớn xâm lấn bình thường. Lý Mai làm trước mặt duy nhất một tên phá thành cấp cường giả, nàng dĩ nhiên cũng sau đó trong chiến đấu bại lui. Tuy rằng chưa từng bị thương, nhưng cũng chỉ là cùng một chỗ bên trong chiến trường kẻ địch hiện ra rằng co tình trạng rằng co. Cho tới cái khác chiến trường, nàng liền rất khó chú ý rồi. Hứa Nguyệt Khánh chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trương Thanh bên này. Hắn hy vọng Trương Thanh có thể thuận lợi đột phá, do đó hoàn thành thắng lợi cuối cùng. Nhưng Trương Thanh lại vẫn như cũ vẫn là đang bế quan. Nhanh một chút đi ra đi, bằng không cái khác chiến trường bên kia thật không chịu được nữa rồi. Hứa Nguyệt Khánh nhìn trong màn hình hoàn toàn không cảm giác chút nào Trương Thanh, nội tâm nôn nóng để hắn không kìm lòng được nỉ non lên tiếng. Hiện tại chiến trường số 7 bên trong cũng xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ. Vì không cho ít ỏi các tiên thiên võ giả trước đi chịu chết, hắn không thể không mệnh lệnh tất cả mọi người ở căn cứ bên trong đợi mệnh. Tình huống đang ở từng ngày đồi bại. Hứa Ngực Khánh thậm chí đã ở căn cứ trông được đến rừng rậm biên giới đều có dị thế giới kẻ địch qua lại. Ở đây ngày xưa bên trong, trên căn bản chỉ có căn cứ người mới có thể ở đây. Biến cố đột nhiên xuất hiện đã để các quốc gia tiêu tụy vì lo lắng. thậm chí có quốc gia đã bắt đầu dự bị đạn hạt nhân, chờ đợi đối phương đi ra chiến trường tiến sau được oanh tạc. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây căn bản không lớn bao nhiêu tác dụng, nương theo từng ngày bên trong chiến trường dị thế giới người số lượng tăng nhanh. Đường nối tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh đặc thù biến hóa. Phảng phất có thể gánh chịu càng nhân vật mạnh mẽ thời cơ. Sắp đến rồi, không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Theo trước mặt duy nhất còn đang hoạt động phá thành cấp cường giả Lý Mai một tiếng hô quát. Nàng dẫn dắt rất nhiều tiên thiên võ giả trực tiếp xông vào một phương chiến trường. Cùng phe địch tiến hành rồi liều chết tranh đấu. Trận chiến đấu này, tử thương nặng nề, hơn 10 vị tiên thiên võ giả thân chết. Đồng thời Lý Mai cũng lần thứ hai bị một tên nắm có thần binh thánh nhân đoạt xá thể kích thương. Cả người bốc máu dẫn dắt một đám tàn binh bại tướng chật vật chạy ra. Chỉ một thoáng, trên địa cầu các quốc gia đều trầm mặc, một loại tuyệt vọng bi ai cảm chính tràn ngập khắp nơi. Hứa Nguyệt Khánh mỗi ngày đều sẽ đến sân huấn luyện bên này kiểm tra Trương Thanh tình huống nhiều lần, tuy rằng cực kỳ lo lắng cục diện bây giờ, thế nhưng hắn cũng không dám có bất luận cái gì quấy rối Trương Thanh ý nghĩ. Không chỉ có như vậy, hắn còn ngăn cản hết thảy muốn tra tìm Trương Thanh nhân viên, là chính là bảo đảm hắn có thể tiến hành thuận lợi đột phá. Bởi vì hiện tại cơ hội duy nhất chính là Trương Thanh trở thành diệt quốc cấp tồn tại, như vậy mới có thể bảo đảm địa cầu từ đây không có nguy cơ. Báo cáo, đột nhiên, một tên binh lính vội vàng chạy tới, đối với Hứa Nguyệt Khánh hô lớn, tướng quân, chiến trường bên kia xuất hiện tình huống khác thường. Cái gì? Hứa Nguyệt Khánh vội vã thả trong tay sự tình, tùy tùng binh sĩ lập tức đi chiến trường biên giới. Hắn khiếp sợ nhìn phía xa rừng rậm, nơi đó chính đang thong thả biến hóa. Từng viên một cây cối đang từ rừng rậm ngoại vi vụt lên từ mặt đất. Rõ ràng có thể thấy được, rừng rậm đang ở không ngừng nghỉ lớn lên. Nguyên bản rừng rậm khoảng cách căn cứ có ít nhất khoảng 3.000 mét khoảng cách. Nhưng giờ khắc này, đã chỉ còn lại một nửa khoảng cách rồi. Đây là khi nào thì bắt đầu? Hứa Nguyệt Khánh cảm giác được đáy lòng lạnh lẽo. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy là tiên thiên võ giả cấp bậc dị thế giới kẻ địch xuất hiện. Như vậy lần này lại một lần nữa xuất hiện tình huống như vậy. Có phải là đại diện cho phá thành cấp cường giả bắt đầu rất nhiều xuất hiện đây? Khoảng chừng nửa giờ trước, binh sĩ báo cáo vừa bắt đầu còn không rõ ràng. Thế nhưng sau đó có đại thụ vọt thẳng ra mặt đất. Lúc này mới gây nên chúng ta chú ý. Thông qua quản chế so sánh sau xác thực định thời gian. Nửa giờ sau, Hứa Nguyệt Khánh mang theo tâm tình nặng nề trở lại căn cứ. Bắt đầu hướng lên phía trên báo cáo trước mặt thế cuộc. Nhưng sau đó, hắn phải đến cái khác mấy cái chiến trường phản hồi. Ở bọn họ bên kia cũng bắt đầu xuất hiện các loại đã từng có dị tượng. Chiến trường phạm vi đang khuếch đại, mạnh mẽ dị thế giới kẻ địch e sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Duy nhất lợi tốt tin tức, đại khái cũng chính là siêu phàm đẳng cấp dị thế giới kẻ địch số lượng cũng không phải rất nhiều. Không thể hướng về tiên thiên võ giả như vậy coi như bia đỡ đạn. Một nhóm đưa tới. Nếu như có thể thừa dịp bọn họ tụ tập cùng một chỗ đi lúc đi ra, đem rất nhiều siêu phàm đẳng cấp kẻ địch tận diệt lời nói, nói không chắc chúng ta còn có một điểm cơ hội. Hứa Nguyệt Khánh nghĩ không thể chuyện tốt, sau đó tầng tầng thở dài. Làm sao rồi? Như thế mặt mày ủ rũ, một trận quen thuộc tiếng nói đột nhiên theo sau lưng của hắn truyền đến. Hứa Nguyệt Khánh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một trận mừng như điên xông lên đầu. Thế nhưng theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu tiên chính là quản chế màn hình. Ở nơi đó, Trương Thanh bóng dáng vẫn như cũ khỏe mạnh. Đó là ai ở nói chuyện cùng chính mình? Chẳng lẽ chính mình bắt đầu nghe nhầm rồi sao? Hứa Nguyệt Khánh cố nén nội tâm dày vò, đem đầu ngoặt về phía sau. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn thấy lại một cái Trương Thanh đang cùng hắn mặt đối mặt. Ngươi, Hứa Nguyệt Khánh nhìn một chút trước mặt Trương Thanh, lại nhìn một chút trong màn ảnh Trương Thanh, nhất thời mắt trợn tròn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.